Siêu sánh với thu phí lên phi hạm 4.000 vạn nguyên tinh thượng phẩm chẳng khác gì dân chơi gặp thứ thiệt, nhưng phi hạm là phi hạm, phi hành cũng tiêu hao năng lượng, tăng thêm đủ chi phí khác, hơn 4.000 vạn nguyên tinh thượng phẩm cũng không rơi vào tay Thiên Xảo Ngư. Sau quyết đấu kiếm thuật, danh tiếng của Sở Mộ mạnh nhất trong đám người, dường như trong tối tăm hắn đi tới nơi nào cũng bộc phát danh tiếng, hào quang hấp dẫn người khác, đám người Long Tôn và Hạ Hầu Sơn vô cùng khó chịu. Bọn họ đã quyết định, sau này tìm cơ hội xuất toàn lực, nhất định phải làm Sở Mộ đẹp mắt, cho hắn biết tuy kiếm thuật trọng yếu nhưng không phải toàn bộ. Bọn họ tin tưởng, bằng vào thiên phú và xuất thân của bọn họ, thực lực còn cường đại hơn Sở Mộ, nhưng mà việc này nói sau. Đạt được tài phú, Sở Mộ quay về phòng của mình tu luyện, mỗi gian phòng cách hơn 10 ngày sẽ đi ra một lần, hắn đi uống rượu nói chuyện phiếm với Thiên Xảo Ngư, giao tình của hai bên rất tốt. Từ trấn nhỏ biên giới bay đến Tây Hổ đại vực thành Tây Hổ cần thời gian nửa năm, tốc độ chiếc phi hạm nhanh gấp 10 lần vận tốc âm thanh, một ngày 12 canh giờ, cũng không dừng lại chút nào, từ đó có thể biết địa vực Tây Hổ đại vực lớn cỡ nào. Trong Tây Hổ đại vực có rất nhiều thái cổ hung thú nghỉ lại. Lúc phi hành qua một sơn mạch dài vạn dặm, một đám thái cổ hung thú thiết dực ưng tập kích đánh nát phong cấm phòng ngự của phi hạm. May mắn phi hạm có cao thủ kiếm vương ra tay đại chiến thiết dực ưng một hồi, cuối cùng đánh giết một nửa thiết dực ưng mới làm bọn chúng rút lui. Mặc dù không có người tử vong nhưng có hơn 10 kiếm vương bị thương, có người mất đi cánh tay, thực lực giảm bớt. Từ tình hình có thể thấy mọi việc được chuẩn bị từ trước, bởi vậy sau khi chiến đấu kết thúc đã có người tu bổ phong cấm hư hỏng. Có phong cấm đại tông sư dẫn theo vài tên tông sư tu bổ phong cấm. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Cái giá mời đại tông sư tọa trấn cực cao. Sau chiến đấu, Sở Mộ đi lên bông thuyền nhìn cảnh sắc bên ngoài, hắn nhìn thấy tầng mây biến ảo, phía dưới có dãy núi phập phồng liên miên không ngớt, cũng có hồ nước trừng cây. Các kiếm vương ra tay đánh nhau với thiết dực ưng tập kích. Nơi này còn có rất nhiều thi thể của chúng và máu tươi nhuộm đỏ phi hạm chưa thanh lý. Sở Mộ tận mắt nhìn thấy đại chiến, hắn phát hiện thực lực của mình còn chưa đủ ứng phó. Có lẽ hắn có thể quần nhau với một con thiết dực ưng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ thiết dực ưng quá nhiều, có hơn ngàn vạn con, hơn nữa mỗi một con thiết dực ưng có thực lực rất mạnh, kiếm giả thần ngưng cảnh cực hạn bình thường không phải đối thủ của chúng. Thậm chí trong đó có không ít thiết dực ưng đạt tới cấp bậc vương cấp, nhất định phải là cường giả kiếm vương mới có thể đối phó. Từ tình hình như vậy, cường giả kiếm vương một chọi một với thiết dực ưng cũng phải chết, trên phi hạm có mấy trăm kiếm vương tạo thành đại trận, vừa rồi chém giết hơn phân nửa thiết dực ưng mới làm đám thiết dực ưng rút lui. Sở Mộ càng ý thức được bản thân nhỏ yếu, thực lực còn chưa đủ, việc cấp bách hiện tại chính là phải đột phá, tu vi của hắn chưa đạt tới thần ngưng cảnh cực hạn. Lúc này ánh mắt hắn ngưng trọng và mang theo hoảng sợ, hắn nhìn tầng mây ngoài xa. Tầng mây nồng đậm nhưng Sở Mộ vẫn nhìn thấy một thân ảnh đang phi hành xuyên qua tầng mây, tốc độ kia còn nhanh hơn Oanh Thiên phi hạm một ít. Tốc độ phi hạm gấp 10 lần vận tốc âm thanh, tốc độ phi hành của người nọ nhanh hơn phi hạm một ít, nói rõ tốc độ của hắn vượt qua vận tốc âm thanh 10 lần, người như thế không phải kiếm vương bình thường, hơn nữa còn là cường giả trong kiếm vương. Cách xa nhau vài trăm mét, xuyên qua phong cấm vô hình. Sở Mộ cảm nhận được mũi nhọn rất mạnh trên người của người kia. Tốc độ đối phương rất nhanh, vượt qua vô số tầng mây, Sở Mộ không nhìn rõ tướng mạo của hắn nhưng Sở Mộ nhớ kỹ khí tức và thân thể đối phương. Dường như người nọ phát hiện có người nhìn hắn liền quay đầu nhìn sang, Sở Mộ cảm giác được ánh mắt như lợi kiếm phá không bay tới làm hắn chấn động, hai mắt đau đớn, tinh thần rối loạn. Nhưng không có địch ý và sát ý nên hắn khôi phục rất nhanh. Sở Mộ vô cùng khiếp sợ. Ánh mắt như thế nào lại lợi hại như thế? Không bao lâu Sở Mộ quay trở về phòng, hắn có ý định tĩnh tu nhưng nội tâm phập phồng, trong thời gian không thể tu hành, dứt khoát tạm thời không tu luyện. Qua một lúc sau hắn bình tĩnh như cũ, Sở Mộ lại tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian cực nhanh, nửa năm trôi qua nhanh chóng. Phía trước xuất hiện tòa thành nguy nga đứng vững trong tinh không. Nó giống như cự nhân trường tồn bất diệt. Chiếc phi hạm này dài ngàn mét nhưng lại nhỏ như hạt cát khi so với tường thành. phi hạm bay theo tuyến đường an toàn vào thành, không ngừng xâm nhập sau đó dừng lại trước phủ đệ thật lớn, nó chậm rãi đáp xuống. Các vị tuấn kiệt, nơi này chính là thành Tây Hổ trong Tây Hổ đại vực, hiện tại các vị đến nơi rồi. Tại thiện đường tầng giữa, tất cả kiếm giả tụ tập tại đây, Thiên Sảo Ngư có mặt, hắn nói với mọi người. Thiên Sảo thị của ta là một trong các đại tộc thành Tây Hổ, thực lực cường đại, tài nguyên phong phú, cầu hiền như khác, ta hy vọng các vị tuấn kiệt có thể dung nhập vào Thiên Sảo thị chúng ta, Thiên Sảo thị sẽ dùng đãi ngộ như tộc nhân đối đãi với các vị, nếu biểu hiện xuất sắc sẽ được xem trọng và bồi dưỡng trọng điểm. Nói trắng ra, Thiên Sảo Ngư đang mời chào mọi người, trước đây hắn cũng phái người tiếp xúc với một ít người mà mình xem trọng, có một nhóm người đã đáp ứng gia nhập Thiên Sảo thị. Việc này không ảnh hưởng việc bọn họ gia nhập thế lực lớn, trở thành đệ tử thế lực lớn. Có một bộ phận nguyện ý lưu lại gia nhập Thiên Sảo thị, đại bộ phận không muốn, Thiên Sảo Ngư cũng không giữ lại, trên thực tế hắn cũng biết mình có thể mời được một đám người là đủ rồi. Cho dù toàn bộ người nơi đây muốn gia nhập thì hắn cũng không đáp ứng, bởi vì Thiên Sảo thị không thể cung cấp tài nguyên cho mấy vạn người. Người như Long Tôn Hạ Hầu Sơn và Khương Thải Điệp đều rời đi. Bọn họ sẽ không gia nhập Thiên Sảo thị, từ đáy lòng, bọn họ có ngạo khí có ngông nghênh, tuy Thiên Sảo thị là thế lực to lớn nhưng trong suy nghĩ của bọn họ còn không bằng thế lực lớn thật sự. Nếu muốn tài nguyên tu luyện, bọn họ mang theo tài nguyên từ gia tộc đã đủ dùng, cho dù gia nhập Thiên Sảo thị cũng không được cung cấp quá nhiều, hơn nữa gia nhập Thiên Sảo thị còn bị ước thúc. Sở Mộ không rời đi, bởi vì lúc trước Thiên Sảo Ngư mời hắn tới Thiên Sảo thị làm khách. Sở Mộ cũng từng gián tiếp đề cập qua, kết giao bằng hữu không sao, nếu bảo hắn gia nhập Thiên Sảo thị thì không cần bàn. Về sau Thiên Sảo Ngư cũng không nhắc lại, hắn mang tâm tình kết giao bằng hữu với Sở Mộ, thành tâm thành ý mời Sở Mộ đi Thiên Sảo thị làm khách. Dù sao đi vào thành Tây Hổ cũng phải tìm nơi ở lại chờ đợi thế lực lớn mở sơn môn thu đệ tử. Không quen cuộc sống nơi đây, có người dẫn đạo, hơn nữa còn là người kết giao. Dùng thân phận bằng hữu mời mình, Sở Mộ không cự tuyệt. Thiên Sảo Ngư chỉ cần mời hắn vào gia tộc đã xem như thành công. Kiếm ý và áo nghĩa của Lý Kỷ Văn đã rèn luyện tới 8 chuyển trung kỳ, xem như không tệ, cho dù đi tới nơi nào cũng trở thành thiên tài chính thức, kiếm thuật của hắn còn mạnh hơn kiếm giả rèn luyện kiếm ý áo nghĩa 8 chuyển hậu kỳ, nếu kiếm thuật phối hợp thêm kiếm ý, sức chiến đấu cường đại không kém gì kiếm giả kiếm ý 8 chuyển hậu kỳ. Thiên Sảo Ngư là thiếu chủ Thiên Sảo thị, không ngoài ý muốn sẽ thành gia chủ, quyền lợi rất lớn, chỉ cần không phải đại sự thì hắn có thể tự quyết rất nhiều việc. Sở Mộ được an bài trong một đình viện, tên là Thanh Trúc Viên, bên trong có trồng nhiều thanh kiếm trúc. Thanh kiếm trúc có màu xanh ôn nhuận như ngọc, mỗi một mảnh lá cây giống như lợi kiếm, lá trúc còn sinh ra ánh huỳnh quang, người ta nhìn biên giới lá trúc chẳng khác gì lưỡi kiếm sắc bén. Một mảnh lá cây không có gì, nhưng có tới mấy ngàn thanh kiếm trúc, mỗi cây có mấy trăm lá cây, nhiều mũi nhọn hội tụ như vậy sinh ra mũi nhìn làm kiếm giả thần ngưng cảnh bình thường không thừa nhận nổi. Cho nên khi một người hầu đều biết Thiên Sảo Ngư mời Sở Mộ ở lại Thanh Trúc Viên đều kinh ngạc. Sở huynh, Thanh Trúc Viên như thế nào? Thiên Sảo Ngư dẫn Sở Mộ đi vào Thanh Trúc Viên, hắn không bằng Sở Mộ nhưng cũng có thể thừa nhận mũi nhọn của thanh kiếm trúc. Chỉ có điều không thể ở lại nơi này thời gian dài, bởi vì hắn không chịu nổi. Rất tốt. Sở Mộ nhìn một vòng, nơi này có khí tức mũi nhọn nồng đậm giống như có ngàn vạn kiếm khí tung hoành, hắn hết sức hài lòng với hoàn cảnh nơi đây. Lý Kỷ cũng hài lòng nơi đây, đáng tiếc đã an bài cho Sở Mộ, hắn ở lại nơi kém Thanh Trúc Viện một bậc. Cũng không có biện pháp, ai bảo thiên phú và kiếm thuật của hắn không bằng Sở Mộ. Nếu hắn có bổn sự như Sở Mộ, hắn ở lại nơi như Thanh Trúc Viên không phải không được. Lý Kỷ Văn cũng không thể ở lại nơi như vậy thời gian dài. Tốt lắm, Sở huynh, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi làm một ít chuyện, sau đó chúng ta lại uống rượu. Thiên Sảo Ngư nói xong liền rời đi, hắn có nhiều việc cần xử lý. Có gió thổi qua, rừng trúc xào xạc, lá trúc ma sát sinh ra kiếm khí như mây. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá trúc. Mỗi phiến lá trúc như kiếm chiết xạ ánh sáng rực, thập phần tươi đẹp. Thanh Trúc Viên có đủ loại kiếm trúc, Sở Mộ cảm thấy dễ chịu khi tu hành trong hoàn cảnh nơi đây. Trong Thanh Trúc Viên có phòng ốc, cũng có một đình viện,

nhưng Hắc Cực Cung làm việc không cố kỵ, có phong phạm tà đạo, Vạn Nhận Sơn Trang chú trọng truyền thừa, gia nhập Vạn Nhận Sơn Trang cả đời không thoát ly, nếu không sẽ bị thu lại tu vi, thậm chí chém giết. Thanh Trúc Viên, nơi này chỉ còn một mình Sở Mộ đang ngồi trong đình viện, hắn suy nghĩ khi nhìn Thanh Kiếm Trúc. Năm thế lực lớn, Toái Tinh Lâu, Phi Thiên Các, Liệt Không Kiếm Tông, Hắc Cực Cung, Vạn Nhận Sơn Trang, luận thực lực không chênh lệch với nhau, chỉ có điều tính chất có khác nhau. Không tìm được đường vào Toái Tinh Lâu. Ta không thích Hắc Cực Cung, Vạn Nhận Sơn Trang không thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Sở Mộ quyết định đi Phi Thiên Các. Phi Thiên Các và Toái Tinh Lâu chỉ tuyển nhận thiên tài trong thiên tài, với thiên phú của Sở Mộ, chỉ cần người Phi Thiên Các không bị mù sẽ không bỏ qua Sở Mộ. Đã có quyết định, Sở Mộ tạm thời buông suy nghĩ về năm thế lực lớn, ngược lại nghiên cứu kiếm động kích thương Trương Hoành, đó là cảm giác dung hợp với mũi nhọn trong Thanh Trúc Viên. Một kích đó gần với miêu tả trong kiếm đồng nửa bộ hạ. Sở Mộ trầm ngâm. Tu hành nửa năm trên Oanh Thiên Phi Hạm, hắn không tu hành kiếm đồng nửa bộ hạ, mà là củng cố nửa bộ thượng, từ đó thần niệm chi kiếm của hắn càng lúc càng mượt mà đến mức tận cùng, hiện tại là thời điểm tu hành kiếm đồng nửa bộ hạ. Kiếm đồng nửa bộ hạ rất cao tâm và huyền diệu, tu luyện không có dễ dàng như vậy, nhưng mà Sở Mộ tìm được linh cảm, bắt đầu từ mũi nhọn trong Thanh Trúc Viên hiện tại, tu luyện kiếm đồng nửa bộ hạ cũng dễ dàng. Thời gian một tháng trôi qua, thế giới tinh thần bị thương của Trương Hoành đã khỏi hẳn, phối hợp một ít đan dược và công pháp đặc thù nên khôi phục nhanh chóng, Sở Mộ cơ bản đều tĩnh tu trong Thanh Trúc Viên, dần dần có lĩnh ngộ. Thời điểm này có người tới bên ngoài Thanh Trúc Viên nhưng không dám vào. Sở Mộ Các Hạ. Sở Mộ Các Hạ. Người nọ là tôi tớ của Thiên Xảo Ngư, hắn vừa la lên thì trước mặt có thân ảnh xuất hiện, sau khi nhìn thấy Sở Mộ liền thở ra một hơi. Chuyện gì? Sở Mộ hỏi. Thiếu chủ cho mời. Tôi tớ mở miệng. Dẫn đường. Sở Mộ không hỏi chuyện gì, nhìn xem sắc mặt tôi tớ có lo lắng nên biết là có việc. Tôi tớ có tu vi thần ngưng cảnh, tốc độ chạy đi không nhanh, Sở Mộ cứ theo sau. Không bao lâu, Sở Mộ đi tới đấu kiếm thai trong Thiên Xảo Thị, phía trên có hai kiếm giả đang chiến đấu. Thiên Xảo Ngư cũng ở đây. Ngoài ra phía đối diện Thiên Xảo Ngư không xa còn có một thanh niên tương tự Thiên Xảo Ngư cùng một đám người đang cười lạnh. Thế giới tinh thần của Trương Hoành đã khỏi hẳn, hắn bên cạnh Thiên Xảo Ngư, nhìn thấy Sở Mộ đến liền biến sắc, gương mặt âm trầm. Sở huynh, ngươi tới. Thiên Xảo Ngư vội vàng chào hỏi. Thiên Xảo huynh tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Sở Mộ đi đến bên cạnh Thiên Xảo Ngư. Hỏi. Mời Sở huynh trợ trận. Thiên Xảo Ngư giải thích, Trương Hoành bên cạnh không thoải mái. Sở huynh, ngươi đã biết rõ, Thiên Xảo thị của ta chủ yếu kinh doanh buôn bán, trong thành Tây Hổ còn có một gia tộc khác cũng kinh doanh đồ vật tương tự Thiên Xảo thị, tất cả chiếm một nửa thành Tây Hổ. Thiên Xảo Ngư giải thích, gia tộc này là Huyền Cơ thị, Thiên Xảo thị vốn là hảo hữu với Huyền Cơ thị, bởi vì về sau phát sinh mâu thuẫn lợi ích cho nên xảy ra xung đột. Từ đó về sau đối đầu với nhau. Chợt Thiên Xảo Ngư nhìn về phía thanh niên cười lạnh không kiêng nể trước mặt. Hắn chính là Huyền Cơ thị Huyền Cơ Vô Đạo, trưởng tử Huyền Cơ thị, thiếu chủ Huyền Cơ thị, còn có một tỷ tỷ, từ nhỏ đã đối nghịch với ta, lúc này đã mời chào một đám hảo thủ, đặc biệt tới khoe khoang một phen, cũng thuận tiện đánh thể diện của ta. Thiên Xảo Ngư nói. Chỉ vài câu ngắn ngủi, Thiên Xảo Ngư đã nói rõ nguyên nhân Huyền Cơ thị tới tìm. Sở Mộ cũng hiểu rõ tình huống. Đồng hành là oan gia, từ xưa đến nay đã là như thế, huống chi ban đầu rất tốt, về sau sinh ra xung đột còn không xảy ra đại chiến là không tệ rồi. Thiên Xảo huynh yên tâm, nếu cần ra tay cứ việc lên tiếng. Sở Mộ nói. Như vậy ta yên tâm. Thiên Xảo Ngư cười nói, Trương Hoành bên cạnh càng khó chịu. Thời điểm này trên đấu kiếm thai đã phân thắng bại. Người của Thiên Xảo Ngư bị đánh trọng thương thổ huyết không dứt, vội vàng bị khiêng xuống. Ngư huynh, thực lực người ta mời chào không tệ chứ? Huyền Cơ Vô Đạo cười nói, ở y vì hắn là người thắng. Đúng là có chút bổn sự. Thiên Xảo Ngư thua người không thua khí thế, nghe vậy cười cười, hắn dâng 10 vạn khối nguyên tinh thượng phẩm ra, đây là tiền đặt cược. Ngư huynh còn muốn tiếp tục hay không? Huyền Cơ Vô Đạo cười nói, hắn càng rỡ không che giấu. Nếu như muốn tiếp tục, chúng ta nên tăng tiền đặt cược lên gấp đôi. 10 vạn nguyên tinh thượng phẩm, tăng lên gấp đôi chính là 20 vạn nguyên tinh thượng phẩm, đối với Thiên Xảo Ngư mà nói đây là tài sản lớn. Tốt. Thiên Xảo Ngư trực tiếp đáp ứng, hắn tranh đấu với Huyền Cơ Vô Đạo đã lâu, có thắng thua, cũng hiểu tính tình của Huyền Cơ Vô Đạo, nếu lúc này không đáp ứng sẽ bị cho là khiếp đảm, Huyền Cơ Vô Đạo sẽ nghĩ biện pháp phản kích hắn, chẳng bằng sảng khoái đáp ứng, thắng bại như thế nào không quan trọng. Sảng khoái. Huyền Cơ Vô Đạo cười ha ha. Ta sẽ cho hắn ra tay, ngươi tùy ý. Thiên Xảo Ngư đang do dự có nên mời Sở Mộ ra tay hay không, Trương Hoành xung phong nhận việc đứng ra, hắn cười nói. Chỉ là tông tết nhãi nhép, ta sẽ đánh bại ngươi. Không chờ Thiên Xảo Ngư đồng ý, Trương Hoành đã nhảy lên đấu kiếm thai, đối chọi khí thế với kiếm giả của Huyền Cơ Vô Đạo. Phong cấm trên đấu kiếm thai mở ra, chiến đấu lần này không phải đấu kiếm thuật, mà là chiến đấu chân chính, phải xuất ra thực lực chân chính. Kiếm giả Huyền Cơ Vô Đạo mời chào thực lực bất phàm, có cảnh giới nhân kiếm hợp nhất nên biết thi triển kiếm kỹ. Trương Hoành xuất kiếm đại chiến với đối phương, ngươi tới ta đi, hai bên đều thi triển kiếm kỹ của bản thân. Sau khi kiếm kỹ hai bên va chạm 3 lần, đối phương lập tức bị Trương Hoành đánh bay, trên người xuất hiện vết thương cực lớn, máu tươi bắn ra như suối. Vô Đạo huynh, ván này là ta thắng. Thiên Xảo Ngư cười nói. Huyền Cơ Vô Đạo tức giận, chợt cười nói. Tốt, nguyện đánh bạc chịu thua, 20 vạn khối nguyên tinh thượng phẩm là của ngươi, nhưng ngươi có dám đánh trận thứ 3 hay không, 50 vạn nguyên tinh thượng phẩm. Có gì không dám? Thiên Xảo Ngư còn chưa lên tiếng, Trương Hoành trên đấu kiếm thai lên tiếng trước, Thiên Xảo Ngư nhướng mày nhưng không nói gì. Huyền Cơ Vô Đạo cũng không nói cái gì, hắn đưa mắt nhìn thanh niên bên cạnh lên đài. Thanh niên có vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt xem thường sinh mạng làm người ta sợ hãi. Hắn vừa lên đài đã sinh ra khí tức bén nhọn, hàn khí kinh người như đông cứng không khí chung quanh. Trương Hoành cả kinh, hắn vô cùng sợ hãi, bởi vì thanh niên kiếm giả cho hắn cảm giác nguy hiểm. Ngươi không phải đối thủ của ta. Thanh niên kiếm giả lạnh lùng lên tiếng. Bớt sàm ngôn đi, tiếp kiếm. Trương Hoành cau mày. Hắn quát lớn sau đó rút kiếm thi triển kiếm kỹ, thế công như dòng lũ đáng sợ. Đây là kiếm thăm dò, kiếm kỹ nhân giai nhất phẩm. Chút tài mọn. Trương Hoành thăm dò đối phương thi triển kiếm kỹ cực mạnh, hắn xuất một kiếm hóa thành bạch hổ đánh tan dòng nước, bạch hổ bay thẳng về phía Trương Hoành, đây là kiếm kỹ dung hợp 2 chủng áo nghĩa, vô cùng cường đại. Trương Hoành cả kinh, hắn vội vàng thi triển kiếm kỹ 2 áo nghĩa đối kháng. Kiếm ý áo nghĩa của thanh niên lạnh lùng giống Trương Hoành, đều rèn luyện đến 8 chuyển cực hạn, từ điểm này không phân trên dưới. Song phương đại chiến vô cùng kịch liệt, kiếm kỹ nhân giai nhất phẩm và nhân giai nhị phẩm xuất ra liên tục, hoặc là né tránh hoặc là va chạm hoặc là thi triển phòng thủ, chiến đấu rất kịch liệt, mọi người nhìn không rời mắt. Dường hư Huyền Cơ Vô Đạo vô cùng có lòng tin vào thanh niên lạnh lùng, hắn chắp 2 tay sau lưng, bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay. Không thể đánh bại đối phương nhanh chóng, nội tâm Trương Hoành có phần khó chịu, thực lực không ngừng tăng cường, lần lượt bộc phát nhưng không thể đánh bại đối phương. Trừ dùng kiếm kỹ đối kháng ra, hai bên còn tiếp cận nhau, cũng thi triển kiếm thuật dung nhập kiếm ý kiếm nguyên, uy lực không bằng kiếm kỹ nhưng thập phần cường hoành, một khi bị đánh trúng sẽ trọng thương. Vừa thi triển kiếm thuật, Sở Mộ nhìn rõ tạo nghệ kiếm thuật của thanh niên lạnh lùng còn hơn Trương Hoành một ít. Có lẽ đã đạt tới tầng thứ 8 đỉnh phong, chiều sâu kiếm thuật đạt tới nửa bước hình giống Khương Thải Điệp, đây là kiếm giả thiên tài lợi hại. Trong lúc nhất thời, song phương không phân trên dưới, Trương Hoành thật sự có vốn liếng tự ngạo. Nhưng Sở Mộ có cảm giác, thanh niên lạnh lùng chưa dùng toàn lực,